thư viện audio.net và Dân Ngọc mời các bạn cùng thưởng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi thanh của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 2 một mối kỳ duyên. Ra khỏi núi Võ Lăng, Chí Tồn cứ nhắm con đường cái đi thẳng. Chàng không hiểu mình phải đi đâu, chỉ thấy trong đầu óc hiện lên những cảnh tượng hải hùng máu chảy đầu rơi. Chí Tồn nghe trong lòng chàng luôn luôn như có lửa đốt, nhưng bộ mặt chàng bên ngoài trong lạnh lẽo tựa băng sương. Dọc đường chàng lầm lì đi chẳng hề nhìn đến một ai cả. Chiều hôm đó, Chí Tôn tới một cổ đạo kia, đương lo nghĩ miên man đến chuyện báo thù, thì bỗng từ xa có tiếng gió ngựa rộn rã đưa tới. Chí Tôn chỉ tránh rạc qua bên, chứ cũng không cần nhìn xem đó là ai. Thì con tuấn mã đã phi mau đến trước mặt chàng. Nó dừng đứng lại và hí lên một tiếng lớn. Chí Tôn nổi giận, chàng ngẩng mặt lên toàn quắc mắt ngay người kỵ sĩ, nhưng sực nhận ra đó là một thiếu nữ còn quá trẻ. Chàng tự nhủ, nàng hãy còn quá nhỏ, ta cũng chẳng nên hơn thua làm gì. Vì vậy Chí Tôn lại lầm lì rảo bước. Nhưng quái làm sao, thiếu nữ áo đỏ lại phóng ngựa chặn ngang trước mặt chàng. Hết sức kinh ngạc, Chí Tôn ngẩng mặt nhìn. Lần này chàng nhìn kỹ hơn lúc nãy. Chàng thấy thiếu nữ áo đỏ đẹp mê hồn. Nàng nhìn lại chàng bằng đôi mắt tuyệt vời ánh sáng. Chí Tôn hơi rúng động vì đôi mắt đó. Chàng đứng ngẩn người một lúc thật lâu, nhưng chợt nhớ tới sứ mệnh của mình còn hoàn nặng hai vai. Chí Tôn định bước đi. Thiếu nữ áo đỏ bỗng gọi giật, tiểu tử hãy đứng lại. Chí Tôn quét mắt vào mặt nàng, tiểu sinh có chuyện gì mà cô nương phải gọi? Thiếu nữ áo đỏ lúng túng rồi nói, ô, sao ngươi lại cản đường ngựa ta? Chí Tôn ngơ ngác, tiểu sinh đón đường cô nương. Thiếu nữ áo đỏ gật đầu, lại còn phải hỏi. Chẳng hiểu sao, Chí Tôn dùng bật cười khan, chàng rảo bước. Thiếu nữ áo đỏ chặn chàng lại, khoan đã, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta. Chí Tôn lạnh lùng đáp, tiểu sinh chẳng có gì đáng hỏi cả. Thiếu nữ áo đỏ giận hồng đôi má trong xinh đẹp làm sao. Nhưng ngươi đi đâu bây giờ? Chí Tôn cọc lóc, đi đâu mặc xác ta? Thiếu nữ cười nhạt, người đi đâu ta cũng hiểu rồi. Chí Tôn trố mắt, nhưng vẫn với cái giọng lạnh nhạt muôn đời, ta không cần. Thiếu nữ áo đỏ nói, người đến Kinh Sơn Nguyệt Long Đàm để dự vào cuộc đoạt viên nội đơn Ngưu Long Giao chứ gì? Chí Tôn vô cùng kinh ngạc, vì đây là lần đầu tiên trong mấy ngày đường chàng nghe thiếu nữ áo đỏ nói đến chuyện ly kỳ đó. Chàng thầm nhủ, hay là ta tới Kinh Sơn Nguyệt Long Đàm dự cuộc đoạt báo nội đơn xem sao. Trong lúc thiếu nữ áo đỏ hỏi to, đường nào đến Nguyệt Long Đàm Ngươi có biết chăng? Chí Tôn lắc đầu, tiểu sinh không được rõ. Ngỡ Chí Tôn khinh bỉ mình, thiếu nữ áo đỏ bốc phần lửa giận hét, ngươi thực không biết, phải không? Thật tình như thế cô nương ạ. Rót, rót. Bất ngờ, thiếu nữ áo đỏ quật luôn hai roi ngựa. Thế roi của nàng lẹ hơn chớp giật trên mây. Nhưng Chí Tôn nhờ một thân pháp ảo diệu, sau 5 năm trời sống bên cạnh sư môn, được kỳ quân truyền tuyệt chiêu cho chàng một lối khinh công có 102 trong chốn vũ lâm, nên chỉ có một cái lắc mình là chàng đã xa ngoài 2 trượng, làm ngọn roi đi thẳng vào gió trống nghe lạnh người. Thiếu nữ áo đỏ quật hụt Chí Tôn, máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, nàng quát to, ngươi muốn chết đấy, hãy thử đỡ dài 3 chiêu nữa xem này. Dứt câu, nàng phóng tới huy động mã tiên quần quật trong không khí, quyết đánh trúng Chí Tôn một roi mới vừa lòng nàng. Thế nhưng Chí Tôn đã như cái bóng ảo diệu, hiện biến chẳng khác gì loài ma quái. Chung quanh cây roi của thiếu nữ áo đỏ không hề bị chạm một vết thương nào. Tránh né một chập lâu, vẫn thấy thiếu nữ áo đỏ hùng hổ chưa chịu ngừng tay. Chỉ Tồn tức giận hét, tiểu sinh nhường tay đã nhiều rồi. Cô nương, hãy tự hiểu sức mình để tránh khỏi sự ân hận ở sau này. Như lửa đỏ dầu thêm, thiếu nữ áo đỏ nghiến răng kèn kẹt, tiểu tử đừng tự phụ, hãy cố mà đỡ những đường chiêu của ta. Lời vừa dứt, thiếu nữ đã đưa ra liên tiếp 12 chiêu lẹ hơn làn sét lưng trời. Không còn nhẫn nhịn được nữa, Chí Tôn quát lớn, hãy coi đây. Tức thì chàng đẩy ra một chưởng kỳ mạnh bạo. Bốc! Cả thiếu nữ áo đỏ lẫn con tuấn mã bị chưởng phong xô lùi nửa trượng, ngơ ngẩn tinh thần. Sau một phút, thiếu nữ lộ hẳn sát khí trên gương mặt, nàng dồn 10 phần thành công lực trong người, nhắm Chí Tôn dung một ngọn lóc gió. Thoáng thấy thiếu nữ áo đỏ hạ độc thủ, Chí Tôn bực tức, chàng dựng đứng bàn tay, đẩy lên một chưởng cực bạo, hất luôn chưởng khí lên không trung. Đồng thời hữu chưởng, Chí Tôn phất động, bộp! Thiếu nữ tinh mắt, lẹ làng quét ngang tả chưởng, chống đỡ ngón chưởng của Chí Tôn, rồi nhanh như tia sáng, chỉ cây roi ngựa ngay, nguyệt tai chàng. Thế nhưng Chí Tôn lại càng nhanh hơn, chàng dùng tả chưởng khóa chặt chưởng khế, còn tay kia chộp đầu roi của thiếu nữ áo đỏ giật mạnh. Bị cái giật bất ngờ, suýt nữa thiếu nữ áo đỏ đã lộn nhào xuống ngựa, nàng phải dận toàn nội lực, cố gượng ngồi vững trên ngựa không cho ngã. Nhờ đứng phía dưới thế mạnh hơn, Chí Tôn dận công lực ráng sức giật roi ngựa của thiếu nữ. Lúc bấy giờ, một trai một gái, mỗi người một đầu roi, hết sức tranh giành lấy nhau. Nhưng sau cùng, Chí Tôn có dèo thắng thế, thiếu nữ áo đỏ sắp bị chàng lôi tuột xuống ngựa. Như uất ức, thiếu nữ áo đỏ bỗng trào nước mắt ra, chảy xuống đôi má mịn màng thơ ngây. Chí Tôn đang thắng thế, chàng chực lôi thiếu nữ áo đỏ té nhào. Chợt trông thấy nàng rớm lệ, chàng không nỡ, liền dùng buông roi ngựa ra. Thiếu nữ áo đỏ nhờ đó lấy lại được sự thăng bằng. Nàng trừng đôi mắt đẹp tuyệt vời nhìn chàng, rồi thình lình xốc ngựa tới, giơ hữu chưởng tát vào mặt chàng. Bộp! Một tiếng khô khan vang lên. Chí Tôn bị trúng chưởng của thiếu nữ áo đỏ, chàng ngơ ngẩn, chưa nghĩ ra sao cả, thì nàng đã tiếp thêm chưởng khác nhắm mặt chàng. Một dần đỏ hiện ra rõ rệt trên làn da trắng nuột như cô con gái của Chí Tôn. Chàng nhìn nàng sửng sốt. Thiếu nữ áo đỏ cũng dừng tay lại. Nàng tỏ vẻ hết sức hối hận về hành động vừa rồi. Đột nhiên từ xa có hai người tới như bay. Chừng đến gần nhận ra đó là hai thiếu niên dẫn toàn màu tím. Sực thấy thiếu nữ áo đỏ, chúng liền tiến lại trồ lên. Hồng y nữ, thế muội đây rồi. Một tên bỗng quắc mắt nhìn Chí Tôn, rồi dây qua thiếu nữ áo đỏ. Gã này làm gì thế, hở hồng thế muội? Nhưng thiếu nữ áo đỏ như bực dọc quay nơi khác. Chuyện riêng của ta không cần tới nhị vị biểu huynh chen vào làm gì. Nói xong, nàng nhìn phớt Chí Tôn, rồi lạnh lùng quay ngựa đi luôn, chẳng thèm chào hỏi hai gã thiếu niên áo tím một lời nào cả. Chí Tôn trông thấy chuyện kỳ lạ, chàng dùng trố lên cười sằng sặc, làm hai gã thiếu niên áo tím giận sung tóc trắng. Nhưng vì còn phải đuổi theo thiếu nữ áo đỏ, nên chúng trợn mắt nhìn chàng như dọa nạt, rồi chúng phóng đi như bay. Chí Tôn nhìn theo ngạo nghễ. Hai gã thiếu niên khờ dại đến thế là cùng. Chàng dừng lại nghĩ ngợi. Lúc nãy nghe thiếu nữ áo đỏ bảo rằng tại Nguyệt Long Đàm hiện đang có một cuộc tranh đoạt nội đơn Ngưu Long Giao, sao ta không đến đấy thử xem sao? Nghĩ xong, Chí Tôn liền đi dùng dục về hướng thiếu nữ áo đỏ và hai gã thiếu niên áo tím vừa rồi. Đi cho tới bóng hoàng hôn vừa buông đổ, là Chí Tôn đã tới Diễn An, còn cách Nguyệt Long Đàm không bao nhiêu dặm đường nữa. Lúc bấy giờ, Chí Tôn cảm thấy bụng đói như cào, chàng ghé ngay cái tử quán Túy Tiên Cư tìm một chỗ ngồi cho kín đáo, rồi gọi thức ăn ra. Chí Tôn vừa ăn, vừa nghe những người ngồi gần cạnh chàng bàn tán rồi xôn xao về nội đơn Ngưu Long Giao. Câu chuyện thật lạ lùng kỳ bí. Tại núi Kinh Sơn có một cái đầm rộng hơn một dặm. Gần đây bỗng xuất hiện một con nhiệt long. Nó trổ từ lòng núi ra, từ tạo nên những trận cuồng phong khiến người dân quanh vùng đều sợ hãi. Cho đến một đêm trăng sáng soi dằng dặc kia, con nhiệt long hiện nguyên hình đầu rồng thân trâu. Nó nằm dưới đầm phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, cặp mắt sáng rực cứ ngẩn nhìn trăng, còn mồm thì phun một hạt huyết châu chói lọi. Chỉ vài hôm sau, tin này đồn ra khắp mặt giang hồ, có một vị nhân bảo đó là quái vật Ngưu Long Giao. Trong nguyệt đan điền của nó có một viên nội đơn vô cùng quý báu. Nếu ai nuốt được viên nội đơn này lại có thêm thiên bằng thái noãn, thì hai cực báo ấy hòa trộn với nhau sẽ tạo nên 150 thành công lực. Một công lực có 102 trong hàng ngũ vũ lâm. Chí Tôn vô cùng kinh dị khi nghe lọt vào tai câu chuyện kỳ bí nội đơn Ngưu Long Giao. Tuy vậy, chàng cứ ngồi im lặng, lẽ ăn uống chứ chẳng hỏi han chi cả. Thình lình từ ngoài có một ông lão tóc hoa râm, dáng gầy guộc, mặc áo vải dài tới gối, đủng đỉnh đi vào. Một thực khách cạnh bên Chí Tôn nói khẽ: "Tiêu diện tủ hồ lưu thương đấy." Chí Tôn giật mình trố mắt, nhìn ông lão gầy guộc không chớp mắt. Chàng nhớ rõ trong Quyết Nàng, Quyết Hải Thâm Cừu có ghi tên Tiêu Diện Tủ Hồ Lưu Thương ở hàng 10 nơi trang nhì. Chàng không ngờ hôm nay lại gặp lão ở nơi này. Máu căm thù bốc sôi ngùn ngục trong huyết quản. Chí Tôn rít khẽ qua hai hàm răng cắn chặt: "Ta sẽ giết lão, gạt bớt tên trong Huyết Hải Thâm Cừu." Chí Tôn ngồi lầm lì với gương mặt lạnh lẽo muôn đời, như chẳng để ý đến ai cả. Nhưng kỳ thực, chốc chốc chàng quét mắt sang chiếc bàn Hồ Lưu Thương ngồi, xem chừng cử động của lão. Chàng trông thấy lão ta nói chuyện thì thầm với hai gã thiếu niên thật lâu, rồi rảo bước ra ngoài. Tức thì Chí Tôn gọi Tủ Bảo trả tiền, rồi nhanh nhẹn theo lão Hồ Lưu Thương. Đi được vài mươi trượng, chàng bắt kịp lão ta tới Duyệt Lai Lữ Điếm, thẳng vào căn phòng. Chí Tôn hiểu ngay lão Hồ Lưu Thương ở đây, chàng liền thuê ngay phòng cạnh bên theo dõi hành động của lão ta. Dần trăng khuya lạnh lùng soi lữ điếm Duyệt Lai, lúc bấy giờ tất cả trong ngoài đều lặng phắt như tờ, vắng tuyệt bóng người qua lại. Xa xa tiếng trống điểm tàn canh nghe thực não buồn ghê rợn. Bỗng một bóng người đột hiện trước cửa phòng Hồ Lưu Thương. Người có nhẫn lực sẽ nhận ra đó là một lão già, cụt tai, râu tóc bạc, phơ, quét mắt sáng rực như hai ánh đèn ma, nhìn chung quanh một lượt rồi đưa tay gõ cửa phòng Hồ Lưu Thương. Cộp, cộp, cộp. Từ trong phòng có tiếng Hồ Lưu Thương nghiêm khắc vọng ra: "Ai gọi đấy?" Lão cụt tai đáp giọng trầm âm như từ cõi xa xôi vọng về: "Ta là một cố nhân tới thăm." Cánh cửa phòng liền bật mở, ánh sáng đèn tràn ngập ra ngoài. Hồ Lưu Thương thò mặt nhìn khách lạ, bất giác lão giật mình nhảy lùi vào. Lão cụt tai cũng theo sát lão ta, trên tay cầm một thứ khí giới cực kỳ quái dị, một bên sắc lạnh lùng, bên kia hình răng cưa toát ánh sáng ngập ngời. Hồ Lưu Thương trố cặp mắt đầy khủng khiếp: "Tàn chi lĩnh." Đồng thời lão ta cũng nhận rõ lão cụt tai chính là Dương Chấn Hoàng, nên càng sửng sốt thêm hơn. Lão ta lẩm bẩm: "Không lẽ Dương Chấn Hoàng sống lại, hay lão đã thành ma quái trở về đòi nợ máu ngày xưa. Lão cục tai hét, Hồ Lưu Thương, hôm nay ngươi đã hết số rồi. Hét dứt lẹ như ánh chớp, lão cục tai dây động cây quái đào. Một tiếng rú khủng khiếp, Hồ Lưu Thương bị xả làm hai mảnh giấy sành sạch trên mặt đất. Lão cục tai trổ cặp mắt tinh quái nhìn xác chết, rồi dùng rống lên một trận cười, nghe sởn tóc gái. Sau đó, lão quay nhanh ra ngoài hút dạng. Bây giờ, tất cả khách trọ, các phòng trong Duyệt Lai lữ điếm đã tỉnh giấc, đèn đuốc sáng choang chạy sang. Các cao thủ giang hồ có mặt nơi đây, nhận được vết đao, tàn chi lệnh, thải điều hốt hoảng. Họ không ngờ chủ nhân lệnh xé xác đêm nay lại xuất hiện ở nơi này. Đây là lần thứ bảy lệnh xé xác xuất hiện trong chốn giang hồ. Những kẻ bị quái đao hành hình toàn là các cao thủ đã nhúng tay vào cuộc thảm sát Cam Lộ Bang cách đây 20 năm về trước. Chí Tôn từ bên phòng cũng chạy sang. Trong cảnh vừa náo nhiệt vừa hãi hùng sau khi lệnh xé xác xảy ra, chàng bỗng bất chợt thiếu nữ áo đỏ đang đứng nhìn chàng tủm tỉm một nụ cười. Chàng liền bỏ về phòng. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Nội đơn Ngưu Long Giao. Qua hôm sau, tại Nguyệt Long Đàm đã có tới ngoài 300 nhân vật võ lâm có mặt tại nơi đây. Phần nhiều không phải đến để dự cuộc tranh chiếm cực báo Ngưu Long Giao, mà chỉ vì sự hiếu kỳ thôi. Còn một số cao thủ công lực thâm tuyệt thì dĩ nhiên là muốn viên nội đơn sẽ lọt vào tay mình. Trong thời gian chờ đợi trăng lên, con quái vật Ngưu Long Giao từ trong hang chui ra, hô hấp ánh trăng. Các nhân vật võ lâm đem chuyện chủ nhân lệnh xé xác vừa xảy ra trong đêm qua tại lữ điếm Duyệt Lai mà bàn tán thật sôi nổi. Tất cả đều lấy làm kinh dị, chẳng hiểu tại sao Cam Lộ Bang chủ Dương Chấn Hoàng đã chết trong cuộc thảm sát cách 20 năm về trước do hai đạo Hắc Bạch gây ra mà nay lại còn xuất hiện trên mặt giang hồ. Quả thực là khó hiểu. Có người cho rằng Cam Lộ Bang chủ Dương Chấn Hoàng chưa chết, bấy lâu nay ẩn dật, giờ đây xuất hiện trên chốn võ lâm, trả mối tử thù 20 năm xưa. Cũng có kẻ bảo chủ nhân lệnh xé xác này do một cao thủ nào khác giả danh, nhưng chẳng một ai chắc chắn điều nào cả. Chí Tôn dẫn với bộ mặt lạnh lẽo muôn đời chen vào giữa đông, ngồi nhìn quần hùng đi đoạt nội đơn. Chợt Chí Tôn bắt gặp thiếu nữ áo đỏ cùng đi với hai gã thiếu niên áo tím lúc nãy. Trông thấy chàng, nàng thoáng trên môi đỏ mọng một nụ cười và giơ bàn tay trắng nõn nà phe phẩy. Chí Tôn đáp lại bằng một nụ cười thầm. Hai gã thiếu niên lạ lùng, chúng quay nhìn, thì thấy Chí Tôn đã ngồi sẵn từ bao giờ. Chúng liền ra hiệu cho nhau bước lại chỗ chàng. Còn cách Chí Tôn chừng hai trượng, hai gã thiếu niên dùng đứng lại. Gã thiếu niên mặc dài chót chỉ mặt Chí Tôn hét: "Tiểu tử, người hãy ra đây thử vài chiêu với ta xem sao." Gã thiếu niên kia cũng hùng hổ: "Chúng ta phải dạy cho hắn một bài học để hắn không còn mù quáng nữa." Chí Tôn từ từ đứng dậy cười khì: "Ha, các ngươi muốn đấu với ta sao?" Hai gã thiếu niên cùng quát: "Bọn ta sẽ quật chết người." Dứt câu, hai thiếu niên đẩy luôn bốn chưởng lốc gió mạnh bạo vô cùng. Thiếu nữ áo đỏ vừa trở tới có vẻ lo ngại cho số phận của Chí Tôn. Thế nhưng Chí Tôn đã giơ tả chưởng chống lấy hai luồng gió của địch thủ, đồng thời chàng quét một ngọn nã dân trúc nguyệt bắt ngay quyệt đạo hai tay gã thiếu niên mặt mày dài chót. Bỗng có tiếng quát phía sau lưng: "Tiểu tử, ngừng lại!" Chí Tôn giật mình, thu hồi chưởng lực, quay lại nhìn thì thấy đó là một lão áo tía đang đứng nhìn chàng sầm sập. Lão ta hỏi to: "Tiểu tử, ngươi thế nào với Cam Lộ ban chủ Dương Chấn Hoàng mà có ngón giỏ nã dân túc nguyệt?" Chí Tôn sợ toát hồn, chàng hết sức hối hận vì đã vô tình làm lộ tung tích. Chàng dịu giọng đáp: "Thưa lão ông, điều đó tiểu đồ không thể trả lời được." Lão áo tía trợn mắt: "Người muốn chết đấy à?" Lời chưa kịp dứt, lão ta đã bủa một chưởng cực ác định hạ Chí Tôn ngay tức khắc. Nhưng Chí Tôn vì quá gấp rút, chàng dùng ngay ngón thái phụng ngự phong bốc mình lên cao theo luồng sóng chưởng đẹp tuyệt ảo. Quần chúng đứng xem trông thấy Chí Tôn thi triển một thân pháp ảo dị thải đều vỗ tay khen ngợi không cùng. Trong lúc lão áo tía hoảng hốt kêu lên: "Ồ, một thân pháp kỳ tuyệt của Cam Lộ Bang!" Thêm một ông lão và một thiếu phụ đứng ngoài tự nải sực thấy thân pháp thái phụng ngư phong của Chí Tôn cũng bất giác giật mình, sau đấy cùng lượt xô vào quật luôn bốn chưởng. Lão áo tía cũng đưa liên tiếp hai chưởng lóc gió ào ào. Chí Tôn tránh không kịp, bị mấy luồng ác chưởng quật nhầm, chàng hét lên một tiếng, toàn thân bị bắn đi ngoài hai trượng, ói ra một giòi máu tươi, rồi lăn xuống đất bất động. Lão áo tía cười khà: "Ta bảo có sai đâu, số mạng ngươi ngắn ngủi mới xuôi ra như thế." Lão ta định bủa một chưởng vào đầu Chí Tôn thì thiếu nữ áo đỏ đã nhảy tới hét: "Dừng tay lại, lão không được giết người này." Lão tía nghe hét vội ngừng tay, nhưng một thiếu phụ giận toàn trắng, cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt dâm tuyệt đã lôi thiếu nữ áo đỏ ra ngoài gắt: "Hồng y nữ xảo nhi, còn cãi ta à?" Ngay lúc ấy, một thiếu phụ tuổi độ 30 ngoài nhưng tuyệt đẹp từ xa phóng tới lão áo tía: "Ngươi đường hoàng chủ nhân hay ban hội, mà định hạ độc thủ thằng bé này à? Lão áo tía vừa trông thấy thiếu phụ đã biến sắc. Ồ, Thiên Sơn Long Nữ! Lão áo tía giật lùi nửa trượng, sững số nhìn thiếu phụ trung niên mà lão vừa gọi là Thiên Sơn Long Nữ. Lúc ấy, thiếu phụ áo trắng có cặp mắt dâm tuyệt cũng nhận ra Thiên Sơn Long Nữ, liền ngạo nghễ. Ái chà, lại cũng là hiệp nữ. Thiên Sơn Long Nữ chẳng cần nghe thấy những lời nói du dơ của thiếu phụ có cặp mắt dâm tuyệt. Nàng cúi xuống, thò tay vào áo, lấy ra một viên thuốc màu hồng, bỏ vào mồm Chí Tôn. Nàng vừa lẩm bẩm: sao thằng bé giống hệt hắn thế này? Chẳng mấy chốc Chí Tôn tỉnh lại, tuy nhiên vì chân khí tiêu hao nên chưa cử động được. Thiên Sơn Long Nữ trông thấy Chí Tôn đã tỉnh, nàng mừng rỡ hỏi: tiểu tử, người tên họ là gì? Chí Tôn tuy không động đậy, nhưng chàng cố đáp thì thào: Dương Chí Tôn. Thiên Sơn Long Nữ có vẻ kinh dị, như nói một mình: ồ, sao lại họ Dương? Chàng... Nàng chưa kịp nghĩ thêm thì thình lình có một tiếng rống to như trời rầm làm rung chuyển cả mặt đất. Quần hùng thấy xôn xao: Ngưu Long Giao! Ngưu Long Giao! Khi đó dần trăng cũng vừa lên cao gần đỉnh đầu, soi sáng tràn ngập Nguyệt Long Đàm. Dù một người không công lực cũng dễ dàng nhìn thấy mọi sự vật chung quanh. Tiếng rống càng ngày càng thêm khủng khiếp, mặt đất thảy đến chuyển dậy như hồi địa chấn. Đồng thời một mùi hôi tanh khó chịu xông ra nồng nặc, rồi đột nhiên từ dưới hầm nhảy lên một con quái vật kỳ cổ, đầu rồng thân trâu, xạ cặp mắt sáng chói như hai ngọn đèn thần, mồm há ra một hạt châu đỏ lóng lánh. Quần hùng đồng rập nhau kêu: nội đơn Ngưu Long Giao! Lẽ như ánh chớp, trong quần hùng có năm cái bóng nhẹ nhàng nhảy tới chỗ con Ngưu Long Giao, dạch theo năm luồng loáng bạc chiếu thẳng vào mình quái vật. Quần hùng đồng hò hét trợ thần quai, nhưng con Ngưu Long Giao là một thứ linh vật tu ngót mấy ngàn năm, tinh khôn vô tả. Nó rống to lên rồi dương những dấu nhọn chộp vào năm bóng vừa phóng tới. Liên tiếp những tiếng rú hải hùng, năm xác người rơi xuống đất, thi thể bị xé từng mảnh. Ba tiếng hét phẫn nộ liền theo đó, thiếu phụ có cặp mắt dâm tuyệt và hai ông lão quật chưởng nhắm Chí Tôn ói máu mồm lúc nãy, giọt tới tấn công quái vật. Quái vật Ngưu Long Giao rống như trời gầm, nó dùng dấu nhọn quần quật trong không khí quyết xé cho được ba người. Thế nhưng ba người nhờ có thân pháp ảo diệu tránh né được tất cả những chiếc dấu kinh người của quái vật. Đột nhiên trong lúc ấy, có một bóng người hình thù cổ quái phi lên với một thân pháp cực ảo, dục ném ngay con Ngưu Long Giao một vật hình tròn vừa quát: Tần hội chủ, Lý ban chủ, hãy tháo lui ngay! Ba người biết giật vừa ném cực kỳ lợi hại, nên nhấc mình ra xa ba trượng, quay lại nhìn. Thì ra, bóng mới đến chính là sư diện quái ma, một ác ma có cái công lực cực kỳ thâm hậu. Y vừa ném trái quanh thiên đạn vào con ngưu long dao. Bất ngờ, con quái vật há mồm ngậm lấy trái đạn. Tiếp theo nghe bùng một tiếng, thần xác nó bị nổ tung ra từng mảnh vụn. Lẹ hơn chớp giật, sư diện quái ma phóng mình tới chộp lấy viên nội đơn, chớp ngời từ trên không rơi xuống. Quái ma trở về mặt đất, y cầm viên nội đơn, cất tiếng cười khà khà, nghe thật quái gở. Cặp nanh thò dài ra ngoài, càng tăng thêm vẻ hung ác lạ thường. Quái ma vừa định bỏ viên nội đơn vào chiếc mồm đỏ như máu, thì đột nhiên có mấy tiếng quát rúng động mặt đất. Tức thì ba lão lùng phóng tới trước mặt sư diện quái ma. Ác ma nhận ra mặt ba lão lùng, y cười khà khà. Công lai tam ải, đã lâu rồi ta vắng nếm mùi trái tim người. Nay các ngươi mang tới quà, ta đấy hẳn. Công lai tam ải nổi giận hét to. Ba anh em, ta thề môi hai mắt người. Sư diện ma quái bỏ viên nội đơn vào túi, lẹ như ánh chớp, y thò năm dấu chộp ngay đầu đại ải, đồng thời tả chưởng đẩy mạnh ra phía nhị ải. Đại ải và nhị ải tức thì dẫn toàn thành lực quật luôn mấy chưởng, xô rạp luống sóng chưởng phong của ác ma tóc dựng lên, không khác một trận gió trốt. Trong lúc tam ải không quỷ lẹ hơn chồng cáo luồn về phía sau sư diện quái ma, thình lình chọc vào lưng làm đứt sợi thắt lưng của y. Quái ma nổi giận quay mặt quật một chưởng cực ác, một tiếng rú thảm khốc vang lên. Tam ải bị chưởng phong ác ma đánh nằm ói ra một giòi máu, toàn thân bắn đi hai trượng. Đồng thời viên nội đơn ngập ngời ánh sáng từ trong lưng của quái ma cũng vừa lăn văng ra ngoài, lồng lóc trên mặt đất. Quần hùng đứng ngoài tự nãy giờ thấy viên nội đơn lăn tròn, liền cùng lượt quát gian rồi phóng tới chộp lấy. Quái ma sẵn cơn tức giận, y dẫn đủ 10 phần công lực xô luôn hai chưởng sấm sét, mấy tiếng hét kinh hồn, mấy thay người bị chưởng lực thảm khốc đánh nhầm rẫy chết, một số giật lùi lại hoảng hốt đứng nhìn. Từ cánh tả Tần Mỹ Nương bỗng phóng ra chộp ngay viên nội đơn ngưu long dao, rồi trở về chỗ cũ lẽ như sao bài. Quân hùng thấy điều xôn xao bàn tán. Sư diện quái ma dùng rống lên một tiếng, y nhảy bổ tới trước mặt Tần Mỹ Nương quát: "Hãy trả nội đơn lại cho ta." Chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương cười sằng sặc: "Giáo trả nội đơn gì?" Quái ma lồng lên: "Tần hội trưởng không muốn sống đấy sao?" Chợt phía sau lưng Tần Mỹ Nương, hai lão áo tía vừa hiện tới, trợn mắt nhìn sư diện quái ma. Quái ma nhe cặp nanh trắng nhởn: "Tưởng ai? Quả ra tử y khách Lý Văn Hạo, hoặc bành tổ Trương Măng, hai ngươi muốn chết nữa sao?" Rồi không để cho đối phương kịp ra tay, quái ma phóng liền tám chưởng, nằm dấu vào người Tần Mỹ Nương, ào ào như vũ bão. Không kịp đề phòng, Tần Mỹ Nương bị một dấu trúng cánh tay phải, cô ả rú lên rồi tuột rơi nội đơn ra ngoài, bay trong không gian. Quái ma mừng quá, định lao theo chộp lấy viên nội đơn, liền bị Lý Dân Hạo và Trương Mân đưa bốn chưởng lực buộc y phải dừng lại. Lúc ấy, Chí Tôn cũng vừa cử động được nhờ viên thuốc màu hồng của Thiên Sơn Long Nữ. Chàng vừa chực đứng lên thì thình lình viên nội đơn Ngưu Long Dao từ trên không rớt xuống ngay mặt chàng. Chí Tôn hốt hoảng chẳng biết làm sao, dùng há mồm, bất ngờ viên nội đơn chui ngay vào thẳng tuột xuống huyệt đan điền. Quần hùng đứng chung quanh trông thấy, đồng quát to lên chấn động cả Nguyệt Long Đàm, nhảy đến chỗ Chí Tôn. Bấy giờ Chí Tôn mới giật mình hốt hoảng, chàng muốn chạy cũng không được rồi, phần vì vết thương trong mình hãy còn nặng, phần quần hùng dây chặt bốn hướng không cho chàng thoát. Sư Diễm quái ma nhảy bổ tới quát, biết điều tránh ra, tất cả ta mang thằng bé này về động. Y thò mười dấu nhọn định chộp Chí Tôn thì Tần Mỹ Nương đã quật một chưởng chặn lại. Khoan đã, thằng bé này phải để ta mang là phải hơn. Quần hùng cười rần lên, đúng đấy, Tần hội trưởng mang thằng bé sinh trai này về là phải đấy. Sư Diện Quái Ma cất tiếng cười khà khà, hẳn trái tim của ngươi còn đương nóng chứ. Tần Mỹ Nương hơi biến sắc, cô ả giật lùi một bước. Quần hùng đều khiếp sợ lùi ra ngoài trượng, vì không còn ai lạ gì cái tính tình hung bạo của Sư Diện Quái Ma. Y từng môi lấy trái tim của kẻ thù nhai sống. Liền trong tình thế căng thẳng đó, có bảy ông già, năm thiếu niên và hồng y nữ xảo nhi nhảy tới đứng thành hàng ngang đối diện với ác ma. Dĩ nhiên trong số người đó đã có Lý Dân Hạo và Trương Mân, hai ban chủ Dạng Thọ và Lý Dân. Sư Diện Quái Ma rúng tận đáy lòng, y ngẩn người ra. Tần Mỹ Nương biết kẻ địch đã chùng chân, liền liếc xéo gương mặt xinh trai của Chí Tôn, rồi bảo quái ma: nội đơn Ngưu Long Dao tuy là cực báo trong đời, nhưng nếu nuốt vật ấy mà không có thiên bằng thái noãn hòa trộn thì ngàn đời nó vẫn nằm yên trong huyệt đan điền không hòa tan được. Người mới dụng tâm bắt thằng bé này mang đi để môi bụng hắn thu nội đơn chăn. Quái ma biến hẳn sắc mặt, y rống lên một tiếng, đưa một chưởng gồm đủ 10 phần lực. Tần Mỹ Nương hét lên, tức thì tuôn luôn cả tả hữu chưởng cùng loạt vào 10 cao thủ, hai bang hội phản công liền, bóp, bóp, ào, ào. Sư Diện Quái Ma bị xô lùi nửa trượng, còn những nhân vật hai bang hội thảy rúng động cả thân người. Chí Tôn vì đứng giữa chịu sức chưởng phong hai bên dồn ép, bắn chàng đi hai trượng, học cả máu mồm lại ngất đi. Liền đó, hai gã thiếu niên áo tía dèo tới rút kiếm chém Chí Tôn. Nhưng một tiếng hét lanh lảnh nổi lên, hồng y nữ Sảo Nhi lẹ như chớp đỡ lấy hai thanh kiếm. Dừng ta lại, đồ hèn! Hai gã thiếu niên áo tía sắm mặt lùi ra tức thì. Sư diện ma quái nghe tiếng hét sau lưng y, nhảy ngược trở lại, toàn dung trưởng đánh hồng y nữ Sảo Nhi. Ba chiếc bóng như sao bay của Tần Mỹ Nương, Lý Dân Hạo và Trương Hạo đáp xuống cạnh bên hồng nhi nữ Sảo Nhi. Cùng một lượt, ba anh em Công Lai Tam Ải, bọn quần ma Nam Quang Sông Hung, Cô Lãnh Thóc Ưng, Bắc Minh Tứ Quỷ từng sấm sét trên mặt giang hồ, đồng bỏ tới xây thình bức rào sắt chung quanh Chí Tôn. Tên nào tên ấy mắt lộ hẳn hung quang, thèm món nội đơn đang nằm trong quyệt đan điền của chàng trai trẻ đẹp. Trận quyết chiến khởi đầu. Bỗng thêm một tiếng hét, tiếp đó là một luồng chưởng sấm sét nhấp chớp thẳng về phía Công Lai Tam Ải. Đó là chưởng lực kinh người của Thiên Sơn Long Nữ. Công Lai Tam Ải hốt hoảng nhào về phía sau hai trượng tránh thoát. Đại Ải Phương Sắc Di Vô Lượng tức giận quát to: Thiên Sơn Long Nữ, người định tranh ngôi thứ với anh em ta à? Nhị Ải Khổng Địa Hồ Lô Thung lướt tới: Hãy giết chết loài ma nữ này! Tam Hải Viên Hồng Phương cũng quát trợ sấm: Chớ có khoe tài, người sẽ về chết dưới tay anh em ta! Thiên Sơn Long Nữ quát mắt: Ba anh em, ngươi định mổ bụng thằng bé đó thu nội đơn à? Đại Ải Di Vô Lượng cười khì khì: Phải đấy! Vậy thì các ngươi hãy thử ra tay! Ba anh em Tam Ải cùng quát lên, một lúc tuôn ra sáu luồng chưởng lực phong cực ác liệt, quyết quật chết Thiên Sơn Long Nữ. Thiên Sơn Long Nữ cười nhạt, nàng lui lại một bước, giơ cánh tay tả xoay tròn một chưởng, bập bập, lập tức sáu luồng gió bão của Tam Hải bị đánh tan trong vô hình. Phía trận bên sư diện quái ma và tứ quỷ Hắc Minh đã tới hồi khốc liệt, chưởng âm chấn động ào ào. Mười mấy tên hắc đạo tự nãy giờ đứng bên ngoài, bây giờ trông thấy trận chiến đã lâm vào hỗn loạn, bọn chúng dùng nhảy xô vào toàn chọc bắt Chí Tôn, môi bụng thu đoạn nội đơn. Nam Quang Sông Hung và Cô Lãnh Chóc Ưng sợ mất nội đơn, vội đưa luôn mười chưởng, khiến quần hùng thét lên những tiếng thảm khóc, lớp học máu mồm ra chết, lớp bị sóng chưởng tống đi hàng mấy trượng, ngất liệm luôn. Để rồi cả ba cùng quay quần với nhau, chưởng âm bộp bộp liên hồi. Sư diện quái ma sợ mất nội đơn Ngưu Long Dao, y đẩy liền mấy chưởng cực kỳ mạnh bạo, đánh tóc đại quỷ lên cao hai trượng, rớt xuống mặt đất im luôn. Thoáng thấy tam quỷ nhảy tới, quái ma không để lỡ cơ hội, quét ngang một chưởng thần tốc, tên này rú lên khủng khiếp, chết tại chỗ. Bấy giờ nhị quỷ và tứ quỷ như hai con thú điên, chúng rống to rồi cùng lượt bổ vào theo tả hữu chưởng. Quái ma bỗng cười khà khà, y phất năm dấu nhọn chộp nhầm nhị quỷ, đồng thời xoay người qua bên tránh hai luồng sóng chưởng của tứ quỷ, tiện tay sẽ tép nhị quỷ làm đôi, dãy sành sạch trên mặt đất. Quần hùng thấy thế, hốt hoảng lùi ra, đứng trố mắt nhìn, máu me nhị quỷ rẫy đầy mọi nơi. Tứ quỷ rống lên thê thảm vì ba cái chết khủng khiếp của tam quỷ. Hắn giục xòe hữu chưởng ra, tức khắc to dần gấp bội, rồi nhanh tợ chớp, hắn lao sang quái ma, một độc chưởng quỷ tìm. Lối chưởng này cực kỳ hiểm ác, vì nó tập trung cách quyết đạo, khi đánh ra, máu tươi nơi đó sẽ phúng vào kẻ địch, đứng cách một trượng, dù có một thân hình bằng sắt, cũng không thể tránh khỏi cái chết thảm thê. Kẻ dùng quỷ chưởng này, sau đó, dù thắng hay bại, cũng ngã quay ra chết. Đấy là một lối chưởng trí mệnh. Sư diện quái ma kinh hãi, y nhấc mình lên tránh, nhưng không còn kịp nữa. Một giọt quỷ chưởng đã trúng cánh tay trái cục phăng đi. Còn trên vai cũng thủng một lỗ to, máu giọt thành dòi. Quái ma đau đớn nhe cặp nanh càng thêm quái ác lạ lùng, trong khi tứ quỷ cũng lảo đảo vì kiệt sức. Qua một giây trấn tĩnh, quái ma bỗng cười khà. Y tiến tới, thò chưởng còn lại, chộp vào ngực tứ quỷ, móc lấy quả tim dướng đầy máu me, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Quần ma hết sức kinh hoàng, chẳng còn ai dám xông tới đoạt nội đơn ngưu long giao nữa. Xong rồi, quái ma đi thẳng lại chỗ Chí Tôn nằm bất tỉnh, trông chọc ngay quyệt đan điền môi lấy nội đơn, thì công lai tam ải đã vào tới hét: "Ác ma, hãy dừng tay lại!" Sự diện ác ma tức giận, phóng chưởng liên tiếp. Định hạ công lai tam hải ngay tức khắc. Bọn Tần Mỹ Nương, Nam Quan Sông Hưng có cơ hội nhảy tới chỗ Chí Tôn, người nào người nấy mắt đều lộ hẳn hào quang. Tuy nhiên, chỉ có ma nữ Dâm Tuyệt, Tần Mỹ Nương là còn có một dụng ý khác, nếu bắt được chàng trai xinh đẹp đó. Sư diện quái ma chợt thấy tình hình biến chuyển, y rời trận đấu, lao mình đến chỗ Chí Tôn, hét tợ sấm: "Không một ai được chạm tới thằng bé này cả!" Nhị ải tự phụ thò mười dấu nhọn chọc Chí Tôn. Một làn nhuyễn kiếm từ trong tay Tần Mỹ Nương chớp loáng. Nhị ải không kịp kêu lên một tiếng, chiếc đầu hắn bị nhuyễn kiếm chém cục, lăn lông lóc trên mặt đất. Đại ải và tam ải quát: "Loại ma nữ, hãy thường mạng nhị ải!" Dứt tiếng, cả hai dẫn cả mười phần thành công lực, xô bốn chưởng ngay vào Tần Mỹ Nương. Bập bùng! Nhuyễn kiếm trên tay Tần Mỹ Nương thu hồi không kịp, bị đánh tan. Năm ông lão thừa cơ hội hỗn loạn, bổ tới chộp bắt Chí Tôn. Nhưng Thiên Sơn Long Nữ đã nhận ra kịp, nàng múa kiếm tuyệt, kêu soàn xoẹt chặn năm lão ấy lại. Tất cả quần hùng đều dừng tay, chưa một ai dám xông lên chộp bắt Chí Tôn nữa, vì sợ kiếm tuyệt của Thiên Sơn. Lúc bấy giờ, Chí Tôn cũng vừa tỉnh dậy, dù không cử động được, nhưng chàng vẫn biết một cách rõ ràng. Chàng tự nhủ: chẳng hiểu Thiên Sơn Long Nữ là người như thế nào mà sao lại bên vực ta mãi thế? Sau một phút, bầu không khí trôi qua trong nặng nề, Tần Mỹ Nương sấn tới một bước. Đầu nữ hiệp, hẳn xưa nay nữ hiệp không có điều gì hiềm khích cùng hai bang một hội. Thiên Sơn Long Nữ cười nhạt, lời nói vừa rồi của Tần hội chủ có dụng ý gì? Tần Mỹ Nương tủm tỉm, thằng bé này có nhiều điểm nghi ngờ có liên quan tới chuyện hai bang một hội chúng tôi, vậy chúng tôi xin nhận lãnh nó về để hỏi xem. Thiên Sơn Long Nữ trợn mắt, thủ đoạn thấp hèn như thế không thể lừa nổi một ai đâu. Thằng bé này nhất định phải ở lại đây, không một ai được sò vào người nó. Tần Mỹ Nương nổi giận quát, Đồ Tuệ Phương, ta đã nhường bước nhiều rồi, bây giờ ta không thể nào lùi được nữa. Vậy ta khuyên người hãy lượng sức mình, để đến lúc ăn năn là điều quá muộn. Thiên Sơn Long Nữ dựng đôi lông mày, nhưng ta chỉ cần các ngươi buông tha thằng bé vô tội này. Dạ, chúng ta giữ nó lại thì sao? Thì buộc lòng ta phải dạy cho các ngươi một bài học. Đã nhiên đích đáng lắm